Đạo tâm trùng ma, chương 955, đạo lực, góc truyện audio.com. Mặc dù Hắc Thiên chỉ là sơ thánh nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng mà Hắc Ma lại phi thường tinh tường tiềm lực con mình, bởi vì Hắc Thiên là vượt qua tam nguyên hư không kiếp, lĩnh ngộ đối với không gian cực kỳ sâu sắc, giấu ở trong không gian trên căn bản là rất khó làm cho người ta phát hiện, mà Tần Thiếu Phong lại có thể một trường liền chuẩn xác tìm được Hắc Thiên, hơn nữa một trường đánh chết, điều này làm cho Hắc Ma trong lúc nhất thời thật sự là khó có thể tiếp nhận, trùng kích như vậy thật sự là quá mạnh mẽ. Mà nhìn con của mình huyết nhục tung bay, thật hồn tiêu tán, Hắc Ma mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng lại biết rõ đây là sự thật, con của mình bị Tần Thiếu Phong một trường đánh chết, điều này làm cho Hắc Ma trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng mà lúc này Hắc Ma cũng đồng dạng nhớ tới Tần Thiếu Phong chính là nhân vật vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, tự nhiên là không thể dùng lẽ thường dự đoán. Tu sĩ bình thường vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn tuyệt đối là suy yếu rất lâu, nhưng là một nhân vật vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, hắn có vận số cùng tiềm lực nghịch thiên như thế, làm sao có thể sẽ suy yếu chứ? Cho nên nghĩ đến ý tưởng ngu xuẩn của mình, Hắc Ma hối hận không thôi, con của mình bị giết mà chính hắn cũng nguy hiểm. Thân hình vọt tới trước đột nhiên đình chỉ, Hắc Ma lập tức lui về phía sau, mặc dù Hắc Ma đã là sơ thánh tứ trọng thiên, nhưng mà Hắc Ma theo bản năng cảm giác được mình nếu là thật động thủ cùng Tần Thiếu Phong, như vậy cuối cùng có hại nhất định là chính mình, nhưng mà hắn vừa mới xoay người, cũng cảm giác được một cỗ khí thế cực kỳ nguy hiểm bao phủ chính mình, lập tức thanh âm Tần Thiếu Phong truyền đến, người cứ như vậy đi sao? Có phải là quá không lễ phép rồi? Tần Thiếu Phong phong khinh vân đạm một trường mang Hắc Thiên đánh chết, lập tức hai tay chắp sau lưng hướng về Hắc Ma đã đi tới. Tần Thiếu Phong hiện tại là sơ thánh nhất trọng thiên, mang Hắc Thiên đồng dạng là sơ thánh nhất trọng thiên chém giết, lấy thực lực Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất dễ dàng, nhưng mà đối mặt Hắc Ma sơ thánh tứ trọng thiên, Tần Thiếu Phong lại phi thường rõ ràng thực lực của mình còn rất không đủ. Nhưng mà Tần Thiếu Phong đã trải qua cửu cửu chí tôn kiếp, vốn có thần thông không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tối thiểu nhất hiện tại ở trên thân thể Tần Thiếu Phong phóng thích ra khí thế duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ, mang Hắc Ma sơ thánh tứ trọng thiên hù sợ, khiến cho Hắc Ma không dám có bất kỳ dị động, sau khi nghe được Tần Thiếu Phong nói đứng ở nơi đó. Nhìn Tần Thiếu Phong đi tới phía trước, Hắc Ma cảm thụ được cảm giác nguy hiểm từ trên người Tần Thiếu Phong phóng thích ra, khóe miệng không tự chủ được kéo ra, hắn không nghĩ tới một người mới vừa vặn vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn lại có thể lợi hại như vậy, trong lòng cũng đề phòng thật sâu, sau đó hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, ta thấy đây là một hiểu lầm, ngươi cũng đã mang con của ta chém giết, xem như huề nhau đi. Hắc Thiên cũng không phải con độc nhất Hắc Ma, chỉ là nhi tử có tiềm lực nhất mà thôi, hắn còn có người khác có thể kế thừa cơ nghiệp, chỉ cần là hắn còn lưu lại mệnh, như vậy so với cái gì cũng quan trọng hơn, cho nên Hắc Ma cũng không có ý định báo thù cho Hắc Thiên, cũng cầu hòa cùng Tần Thiếu Phong. Khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra một tia cười lạnh, lập tức hướng về phía Hắc Ma nói, thần phục hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Chính ngươi chọn đi, đương nhiên, cái này tự nhiên là Tần Thiếu Phong đang hù dọa Hắc Ma, nếu Hắc Ma dám ra tay, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có biện pháp làm gì Hắc Ma, nhưng mà Tần Thiếu Phong tin tưởng Hắc Ma không dám động thủ, bởi vì có vết xe đổ của Hắc Thiên, hơn nữa hiện tại hắn phóng thích ra khí thế, lừa dối Hắc Ma là không có vấn đề. Quả nhiên, nghe xong trên mặt Hắc Ma tức giận chợt lóe rồi biến mất, mặc dù tay nắm gắt gao, căm tức Tần Thiếu Phong, nhưng thủy chung lại không có bạo phát ra, không dám cùng động thủ Tần Thiếu Phong, tựa hồ có cố kỵ thật sâu đối với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nhìn chuẩn cơ hội này, thừa dịp Hắc Ma tâm thần không yên trong nháy mắt ra tay. Hiện tại đạo tâm trùng ma đại pháp đã là tầng thứ 7 phẩm thứ 9, uy lực ma trùng tự nhiên là đề cao thật lớn, thừa dịp trong nháy mắt Hắc Ma tức giận công tâm, Tần Thiếu Phong trực tiếp ra tay, ở trên người Hắc Ma gieo xuống ma trùng, chỉ thấy trong hai tròng mắt Hắc Ma hắc quang chợt lóe, sau đó thu liễm toàn bộ khí tức thô bạo, cung kính đứng ở trước mặt Tần Thiếu Phong, hướng về phía Tần Thiếu Phong nói, chủ nhân. Tần Thiếu Phong lúc này mới thở dài một hơi, mà chỉ là ra tay trong nháy mắt này, đã làm cho Tần Thiếu Phong không sai biệt lắm mang lực lượng ma trùng tiêu hao hết. Đây là bởi vì Tần Thiếu Phong trước kia đều gieo ma trùng với người có thực lực thấp hơn mình, mà lúc này đây đối phó Hắc Ma thực lực cao hơn Tần Thiếu Phong không ít. Nhưng mà Tần Thiếu Phong chính là vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, lĩnh ngộ đối với linh hồn cộng thêm ma trùng lực lượng, đã có thể vượt cấp đối phó địch nhân rồi, nhưng mà chỉ có thể đối phó người mình kém không quá nhiều, nếu khoảng cách quá lớn liền không có cách nào thành công. Nhìn Hắc Ma đã bị gieo xuống ma trùng, Tần Thiếu Phong nhẹ gật đầu, lập tức hướng về phía Hắc Ma nói, đi đi, làm tốt chuyện của ngươi. Hắc Ma nghe xong lập tức xoay người ly khai. Sau khi thân ảnh Hắc Ma hoàn toàn biến mất, Tần Thiếu Phong lúc này mới bay về phía Tần Thiên Quyến. dừng lại phía trước Tần Thiên Quyến, đưa tay sờ sờ đầu Tần Thiên Quyến, lập tức lục quang trên tay Tần Thiếu Phong chợt lóe, nhất thời thương thế lúc trước Tần Thiên Quyến thi triển chớ chú thuật bị cắn trả khôi phục trong nháy mắt. Sau đó Tần Thiếu Phong hướng về phía Tần Thiên Quyến nói, bảo bối khuê nữ, sau này cũng không nên lỗ mãng như vậy, sự tình gì đều có phụ thân chứ, biết không? Tần Thiên Quyến nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, mà lúc này huyết chú tử đã đi tới. Mà huyết chú tử đối với Tần Thiếu Phong lúc trước một trường mang hắc thiên chém giết khống chế hắc ma không nói tới một chữ, những chuyện này cũng không phải là hắn có thể hỏi, huống hồ Tần Thiếu Phong càng cường đại, huyết chú tử hắn lấy được chỗ tốt mới có thể càng nhiều. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Huyết chú tử hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, hôm nay Tần Thiếu Phong thành công vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, sau này tiềm lực không cách nào lượng định, huyết chú tử tự nhiên là lấy Tần Thiếu Phong làm chủ, Tần Thiếu Phong có an bài gì, hắn chỉ cần đi theo là được, như vậy có thể có chỗ tốt đưa tới tay liên tục không ngừng. Tần Thiếu Phong nghe xong, cũng cười hắc hắc lập tức hướng về phía huyết chú tử nói, chúng ta về nhà. Về nhà cái này tự nhiên là chỉ trở lại Tinh Lan Đại Lục, huyết chú tử không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại muốn về Tinh Lan Đại Lục, điều này làm cho huyết chú. gocchuyenaudio.com, tử có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không hỏi cái gì, chỉ nhẹ gật đầu. Tần Thiếu Phong đưa hai tay hướng về không gian phía trước kéo một cái, nhất thời mang một mảnh không gian kia xé mở, sau đó Tần Thiếu Phong đi nhanh vào, Tần Thiên Quyến và huyết chú tử theo sát phía sau, không gian bị xé nứt chậm rãi đóng lại, thân ảnh của bọn hắn đều biến mất không thấy. Đại thiên thế giới không gian vô cùng chắc chắn, dù cho cường giả sơ thánh cảnh giới muốn đánh nát cũng cực kỳ khó khăn, mà Tần Thiếu Phong sơ thánh nhất trọng thiên lại có thể xé rách không gian, cái này tự nhiên không phải thực lực Tần Thiếu Phong cường đại đến tình trạng như vậy, mà là vì Tần Thiếu Phong vượt qua cửu cửu chí tôn kiếp, lĩnh ngộ đối với không gian cực kỳ khắc sâu, cho nên tự nhiên là có thể dễ dàng xé mở không gian, xuyên toa trong không gian. Không ngừng xé rách không gian, Tần Thiếu Phong mang theo Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, hướng về Tinh Lan Đại Lục đi tới, thời điểm đến khống chế Bỉ Ngạn Thuyền trọn vẹn dùng một năm thời gian, nhưng mà bây giờ trở về, ở trong quá trình Tần Thiếu Phong không ngừng xé rách không gian, chỉ dùng một ngày, bọn họ đã về tới Tinh Lan Đại Lục. Tần Thiếu Phong trực tiếp mang Tần Thiên Quyến, huyết chú tử mang về Thánh Tổ Hoàng Triều Cự Lộc Quận, cũng mà sau khi trở về Tần Thiếu Phong liền trực tiếp bế quan, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tần Thiếu Phong sở dĩ trở về liền bế quan, tự nhiên là bởi vì tiêu hóa chỗ tốt đã thu được. Toàn bộ thánh binh, giới tinh đều bị nát bấy, tổn thất không thể nói là không lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong lấy được cũng càng nhiều, không nói các loại lĩnh ngộ trong quá trình độ kiếp, chỉ là cỗ thân thể này đã đủ để đền bù tất cả. Thân thể Tần Thiếu Phong đã từ hậu thiên phàm thân lột xác đến tiên thiên thánh thể cảnh giới, cường độ cùng lực lượng thân thể đều cường đại hơn 100.000 lần, điểm này đã đủ để đền bù toàn bộ tổn thất của Tần Thiếu Phong, hơn nữa theo sau này Tần Thiếu Phong tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, nhục thể của hắn còn sẽ càng thêm cường đại. Hơn nữa cái thân thể này dựa theo ý Tần Thiếu Phong chế tạo, đồng dạng là không có kinh mạch cũng không có bất kỳ thuộc tính, không gian 3.000 huyệt khiếu cực kỳ rộng lớn, năng lượng có thể dung nạp tự nhiên là vô cùng khổng lồ, chỉ là lúc này 3.000 huyệt khiếu không gian rỗng tuếch, một chút năng lượng cũng không có. Đây là bởi vì đến bây giờ còn không có tu luyện, mà đạt đến sơ thánh cảnh giới, trọng điểm tu luyện đã không phải là luyện hóa thánh lực mà là tìm hiểu thiên địa chi đạo, từ trong thiên địa chi đạo đạt được lực lượng, mà loại lực lượng này được gọi là đạo lực, chỉ có đạt tới sơ thánh cảnh giới mới có thể có được, nhưng mà muốn tu luyện ra đạo lực đầu tiên chính là lĩnh ngộ đại đạo của mình mới được. Đạo lực thiên địa chi đạo lực lượng chính là thông qua lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo, từ thiên địa chi đạo đạt được lực lượng, chỉ là nếu muốn đạt được đạo lực phải hình thành đại đạo của bản thân trước, đây là bởi vì thiên địa chi đạo thiên thiên vạn vạn, chỉ có xác định đại đạo của mình, mới có thể xác định phương hướng người tu luyện, hơn nữa được thiên địa chi đạo thừa nhận, lúc này mới có thể đạt được lực lượng thiên địa chi đạo. Mà Tần Thiếu Phong bế quan lĩnh ngộ chủ yếu là đại. gocchuyenaudio.com, đạo chính bản thân hắn, từ đó đạt được đạo lực. Cách chương.